Tiên tử xin tự trọng, chương 906, cầu là tròn, góc truyện audio.com. Đây cũng là lần đầu tiên Vũ Thường thử thăm dò biểu đạt ra ý nguyện của mình, nàng muốn đi Côn Bằng Chi Uyên mặc dù không cần nàng biểu đạt, Tần Dịch cũng sớm đã đem nhu cầu của nàng xếp vào trong mục tiêu, nhưng có biểu đạt ra hay không, cho người ta trình độ coi trọng tự nhiên bất đồng. Thật ra Vũ Thường cũng biết, cho dù chính mình không nói lời nào, chỉ dựa vào một chuyện minh hoa ngọc tinh, Tần Dịch Liêu Tô đều liều mạng ra. Nhưng vấn đề ở chỗ, hai người chưa chắc chính là cùng một mục tiêu. Ma Uyên là rất lớn, thai nghén Côn Bằng Chi Địa, sâu rộng đều không biết bao nhiêu, cũng không phải là một động quật. Giả thiết lấy được minh hoa ngọc tinh trước, sau đó nàng cần đi địa phương càng sâu, vậy nếu như nàng không đề cập tới, mọi người tự nhiên cảm thấy không nhất thiết cân nhắc mức độ nguy hiểm, nếu không quá thỏa đáng, vậy liền chưa chắc muốn đi. Một khi nàng đề nghị, vậy tầm quan trọng liền cất cao rồi, với tính tình của Tần Dịch cho dù nguy hiểm cũng sẽ vì nàng đi liều mạng. Cho nên Vũ Thường rất do dự, nàng luôn cảm giác mình nói ra chính là thêm phiền toái cho phu quân, đem phu quân đẩy hướng hiểm địa, thật sự không mở miệng được. Nhưng Vũ Thường lại thật sự muốn đi, truy tìm tổ thánh khai thiên chi đạo đồ, đương nhiên là chuyện mỗi chủng tộc viễn cổ coi trọng nhất, cũng có thể nói là truy cầu tối cao trên thế giới này. Vũ Thường không nói không có nghĩa là trong lòng không coi trọng, với trình độ cứng nhắc của Vũ Nhân, nàng coi trọng đối với cái này cũng sẽ không thấp hơn so với Liêu Tô coi trọng đối với Minh Hoa Ngọc Tinh. Ngoài ra, nàng thủy chung cảm thấy bên cạnh phu quân không cần dùng đến mình, có chút nóng vội. Hôm nay có thể sử dụng kiến mộc chi năng, đã để cho Vũ Thường ngoài ý muốn mừng rỡ, nhưng đồ chơi này không phải là sở trường của nàng, là pháp bảo chi lực phát huy hiệu quả so sánh với An An điều khiển pháp tắc tiên thiên thủy linh, vậy liền kém hơn rất nhiều. Còn tiếp tục biên giới hóa như vậy, phu quân liệu có quên sau lưng còn có một Vũ Thường hay không? Vũ Thường rất xoắn xuýt, dù sao cùng Liêu Tô nói một chút giống như không có gì, có nên nói cho Tần Dịch hay không cũng giao do Liêu Tô quyết định là được, giống như là tìm được đại thái giám bên người hoàng đế. Đương nhiên ví von này ngàn vạn không thể để cho nó biết rõ. Nó có thể đoán được tâm tư của mình cỡ nào cũng đoán không ra một hạng này à. Liêu Tô quả nhiên không có đoán được một hạng này, ngược lại là đem phương diện khác toàn bộ đoán 8-9 phần 10. Liêu Tô cùng Tần Dịch hôm nay trên nhiều khía cạnh tư duy đều rất đồng bộ rồi, đang không ngừng biến thành hình dạng của đối phương. Nhưng có một hạng vẫn có bất đồng rõ ràng. Liêu Tô biết rõ người của thế giới này đối với tìm đạo truy cầu có bao nhiêu cố chấp, mà Tần Dịch ở phương diện này cũng không thể quá mức thay vào. Cho dù hắn mặt ngoài lý giải, nhưng ít ra chính hắn không có cách nào đem tìm đạo coi thành truy cầu tối cao, cảm giác thay vào cũng liền không có mãnh liệt như vậy. Liêu Tô lại so với bất kỳ ai càng lý giải truy cầu của mọi người. Nó cảm thấy Vũ Nhân này thật sự không dễ dàng, đổi thành nó đã sớm kêu to. Ta muốn, rồi, Vũ Nhân này rõ ràng một đường nghẹn đến bây giờ còn do dự có nên nói với Tần Dịch hay không. Nhìn từ góc độ của nó, mọi người vốn chính là chung hoạn nạn cùng sinh tử. Ta muốn, sau đó Tần Dịch sẽ đi dốc sức liều mạng, nếu là Tần Dịch. Góc truyện audio.com, ta muốn, nó cũng đồng dạng sẽ dốc sức liều mạng, mọi người đều giống nhau đấy, không có gì không tiện. Đương nhiên không phải ai cũng giống như nó cùng Tần Dịch nương tựa lẫn nhau đi tới bây giờ, mọi người tính tình cũng bất đồng, làm việc tự nhiên có khác biệt. Dù sao Liêu Tô cảm thấy không có gì lớn đấy, liền vỗ vỗ bả vai Vũ Thường nói. Loại chuyện này đương nhiên, mọi người nếu như cùng nhau lăn lộn, vậy liền nên góp sức đồng tâm, nào có ai nợ ai đấy. Cũng may ngươi không có nói với Tần Dịch, bằng không hắn sợ là sẽ mắng ngươi, không phải mắng ngươi để cho hắn mạo hiểm, mà là mắng ngươi cái này đều không nói sớm. Rõ ràng một viên cầu đang vỗ vai, Vũ Thường thần kỳ mà cảm nhận được ý vị một đại tỷ đầu dẫn ngươi đi chém người. Còn không kịp nhà rãnh, nửa câu sau liền khiến cho Vũ Thường bắt đầu xuất thần. Nàng kinh ngạc mà nghĩ một hồi, thoải mái cười. Vâng, bất quá gấp không được. Liêu Tô lại nói, cho dù Minh Hà thành công dung hợp kiếp trước, năng lực cũng không phải thoáng cái liền biến thành đỉnh phong, cần một quá trình khôi phục tăng trưởng, nàng có thể trực tiếp vô tướng đã rất không dễ dàng, quả đào ám diện áp xúc u minh ý thật sự là ý kiến hay. Lại nói quả đào này rất quen mặt a, Liêu Tô vuốt cằm trầm ngâm. Vũ Thường giờ khóc giờ cười, có thể trước tiên đừng nghĩ quả đào được không, theo ngươi đánh giá, Minh Hà đại nhân khôi phục đỉnh phong cần bao lâu? Đại nhân, cát, Liêu Tô suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói. Vô tướng đỉnh phong, khôi phục không được, nàng ít nhất phải quay về U Minh một chuyến, hơn nữa đem U Minh tế luyện chỉnh hợp mới có thể khôi phục viên mãn, đây là chuyện dẫn dắt lẫn nhau. Vậy, thông thường thì sao, thông thường nàng tối đa khôi phục đến vô tướng trung kỳ, có khả năng cần vài năm. cái này cũng không phải là vấn đề quá lớn rồi, có thời huyễn không gian ở đây, cùng lắm thì ngươi lại lục một chút. Vũ Thường, xem như nàng mạn tốt, Liêu Tô hừ hừ nói, theo ta thấy nàng đã đem ngốc điều kia bỏ xa rồi, ngốc điều biết được không biết liệu có tức chết hay không. Vũ Thường thần sắc trở nên vô cùng cổ quái, đi theo bên người Tần Dịch lâu như vậy, nàng đối với những ân oán tình cừu này đương nhiên cũng có biết. Ngốc điều, nhạc trạc, đó là Phượng Hoàng hóa thân, thần mà vũ nhân các nàng cung phụng mấy vạn năm. Người ngay trước mặt ta nói nàng ngốc điều, nhưng Vũ Thường lại hết lần này tới lần khác không nổi giận được bởi vì nàng cũng biết kiếp này ngốc điều là ai. Tầm Mộc Thành đêm hôm đó, nàng không chỉ cùng Mạnh Khinh Ảnh xé qua bức còn cùng nàng cùng một chỗ cùng Tần Dịch cái kia đấy. Chỉ là một chuyện như vậy, Vũ Thường đều tuyệt đối không dám cùng tộc nhân nói, bằng không sợ tộc nhân muốn nổi điên. Tín ngưỡng từ nhỏ đối với thần chi, sớm sụp đổ không còn một mảnh rồi. Từ sau khi theo phu quân, chính là đang không ngừng phá vỡ tất cả thói quen, ngay cả tín ngưỡng đều long trời lở đất rồi. Được rồi ngốc điều liền ngốc điều, ngày đó không biết kêu có bao nhiêu phóng đãng đấy, ai còn tín ngưỡng được a? Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên liền nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc. Sú hòa thượng ngươi lừa gạt ta, phía sau thông đạo sấm sét này căn bản không có ma khí toàn bộ là sinh cơ xuân phong hóa vũ. Vũ Thường, nghe nhầm sao, vì sao vừa nghĩ đến Mạnh Khinh Ảnh, liền nghe thấy thanh âm của nàng. Trời Nam Biển Bắc vì sao sẽ trùng hợp như vậy? Góc truyện audio.com, lại thấy Liêu Tô con mắt, đang, mà sáng lên rồi, toàn bộ cầu đều chuyển hướng gian cung thất của Tần Dịch cùng Minh Hà trên tay vô ý thức biến ra một miếng dưa tay kia lôi kéo Vũ Thường liền chạy. Trốn đi ăn dưa, Vũ Thường thật sự giờ khóc giờ cười, bị lôi kéo thất tha thất thểu mà chạy. Ta nói với ngươi, loại chuyện này thú vị nhất rồi. Trách không được lúc trước ta luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, địa phương có Minh Hà, làm sao có thể không có Mạnh Khinh Ảnh. Vũ Thường hạ giọng hỏi, nàng vì sao sẽ trùng hợp như vậy đến nơi này, chẳng lẽ thật sự là tối tăm định trước, tối tăm cái rắm, không có nghe nàng nói lão hòa thượng. Nhất định là nàng ở Bồ Đề tự thông qua liên hệ nào đó đã nhận ra khí thức Minh Hà thức tỉnh cố ý chạy tới đấy. Vậy cũng quá xa a, đại hoang cực đông a, Minh Hà tiếp xúc quả đào ám diện, bắt đầu thức tỉnh ý thức Minh Hà, sau đó đánh chạy ma chủ Bi Nguyệt vào cung thất qua sông, thời gian mới gần nửa ngày, Mạnh Khinh Ảnh ở đại hoang xa xôi, vì sao liền đến rồi. Liêu Tô cười đến mức ngũ quan đều chen thành một đoàn. Thần Châu cực bắc đại hoang cực đông, nhìn như rất xa, đúng không? Không, tuyệt không xa, bởi vì đại địa này là tròn đấy. Khoảng cách từ Đại Hoang Bồ Đề tự đến Bắc Minh, thật ra cùng khoảng cách từ Thần Châu Trung Thổ đến Bắc Minh hoàn toàn không có khác biệt, nói không chừng còn gần hơn một chút đấy. Lúc ấy bọn hắn bay tới dùng bao lâu, Mạnh Khinh Ảnh tới đây cũng liền bấy lâu. Căn bản không giống Vũ Thường não bổ, phải tới Thần Châu trước lại đi Bắc Minh, không phải như vậy. Đại khái Tần Dịch Minh Hà cũng không có hướng phương hướng này nghĩ qua thú vị. Hai người đang trốn miêu miêu, bên ngoài thiện niệm Bi Nguyện đang đối với Mạnh Khinh Ảnh thở dài. A-di-đà-phật tất cả U Nhật ma nhân đều đã chuyển đến U Minh, nơi đây ngàn vạn ma vật thực lực không tầm thường, nhưng căn bản không thể kháng cự, ngay cả ma khí cũng không có lưu lại, đây là pháp tắc chi lực U Minh định số. Có thể thấy được là vị đối thủ trời sinh kia của ngươi gây nên, ma khí nơi đây đã bị nàng tinh lọc. Nói hưu nói vượn, nàng có bao nhiêu cân lượng ta làm sao có thể không biết. Những ma vật kia không kháng cự được nàng, bị chuyển tới U Minh huyết hải ta có thể lý giải. Nhưng nàng căn bản không có loại sinh cơ xuân phong hóa vũ này, không tịch diệt ngàn dặm cũng không tệ rồi. Lão hòa thượng bất đắc dĩ nói, nhưng khí tức của nàng thật sự ở bên trong, không phải sao? Hơn nữa, có phải còn có khí tức của một người quen, cũng không che lấp đúng không? Mạnh Khinh Ảnh có chút sừng sốt thần niệm tra kỹ, từ từ trợn to hai mắt. Cách chương.